nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Phù thủy đoàn xiếc tin tức. Canh 3. Paris ma pháp phố. Đó là tương tự với London hẻm xéo như thế địa phương. Thế nhưng là muốn so với London hẻm xéo phải lớn hơn nhiều. Bên trong không chỉ có lượng lớn phù thủy cửa hàng, tình cờ còn có thể có phù thủy đoàn xiếc lại đây tiến hành biểu diễn. Mà Charlie mục đích hôm nay cũng rất đơn giản, chính là mang theo Isia đi Paris ma pháp phố mua một con cú mèo. Sau đó lợi dụng cú mèo truyền tin huyết thống thiên phú, tìm tới những kia kẻ trộm, hoàn thành cùng Isia trước ước định, chân chính thế giới phép thuật. Isia không khỏi ánh mắt sáng lên, trong lòng nhiều một chút chờ mong. Nhớ kỹ, sau khi tiến vào tuyệt đối không nên nói mình là Muggle. Sau đó dựa theo sự phân phó của ta đem sự tình làm sau. Liền trở lại, Charlie một bên thò đầu ra ở rìa đường tìm kiếm cái gì. Một bên dùng viết chú, đem một ít sau khi tiến vào những việc cần chú ý từng cái viết ở sổ nhỏ lên. Khoảng chừng sau 20 phút, làm Isia ôm Charlie đi tới Paris đường dành riêng cho người đi bộ 3/2 vị trí thời điểm. Charlie đột nhiên dùng móng vuốt vỗ vỗ Isia, làm cho nàng ngừng lại. Tìm tới, chỉ thấy ở đường dành riêng cho người đi bộ bên trái một cái hướng lên trên cầu thang giữa con đường nhỏ, một cái hình chữ nhật trụ đá vững vàng đứng sững ở cái kia. Trên trụ đá điêu khắc một vị nửa quả thân thể Hy Lạp thiếu nữ. Isia theo Charlie dặn dò đi tới pho tượng phía dưới. Chỉ thấy Charlie đuôi nhẹ nhàng hướng pho tượng này tay bộ một điểm. Pho tượng kia dĩ nhiên chậm rãi chuyển động, cũng ở trong trụ đá nghiêng về bỗng dưng lôi ra một cánh cửa đến. Đi vào, nhìn sổ nhỏ lên xuất hiện hai chữ. Isia nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu, một bước đổ tiến vào. Này kém một bước, liền từ phổ thông Muggle thế giới vượt vào ma pháp thần kỳ thế giới. Vẫn là cái kia pho tượng, vẫn là cái kia đường dành riêng cho người đi bộ. Thế nhưng pho tượng tạo hình đã phát sinh thay đổi. Trên đường người đi đường bên trong, ăn mặc áo sơ mi, jacket cùng váy nhỏ ít người rất nhiều, mà ăn mặc phù thủy bào, mang theo mũ phù thủy, cầm trong tay ma trượng phù thủy thì lại chiếm cứ đại đa số. Còn có một chút vóc người thấp bé, thính tai nhọn tinh linh, cùng với các loại ma pháp sủng vật. Rìa đường những kia cửa hàng cũng không còn là âu phục tiệm, giày da tiệm, nước hoa tiệm cùng kim ngân cửa hàng châu báu, mà là biến thành ma dược phường, Gringotts phù thủy ngân hàng, phù thủy bào tiệm chuyên bán các loại bán phù thủy đồ dùng cửa hàng. Này, này, đây chính là phù thủy thế giới sao? Isia nhìn trước mắt hoàn toàn biến dạng Paris đường dành riêng cho người đi bộ, trong lòng chấn động, quả thực khó có thể hình dung. Đối lập dâu dậm nghĩ quan niệm vẫn không có thành hình. Những kia Muggle sinh ra tiểu phù thủy, Isia là một cái được qua giáo dục cao đẳng người trưởng thành. Ở lần thứ nhất tiến vào loại này tràn ngập ma pháp thế giới sau, nội tâm xung kích cảm giác trái lại phải lớn hơn nhiều. Bởi vì này đã lật đổ nàng hơn 20 năm nhận thức. Tuy rằng trong lòng nàng đã có chuẩn bị qua, xuất sắc trong lòng tố chất, nhưng Isia ép buộc duy trì ở trên mặt tâm tình biến hóa. Phi thường tự nhiên ở này điều ma pháp trên đường bắt đầu đi dạo. Mới vừa Charlie có nhắc nhở nàng, không thể để cho nơi này phù thủy biết nàng là một tên Muggle. Nếu không sẽ rất phiền phức, cho dù có Charlie ở, cũng không nhất định có thể bảo đảm nàng không bị tóm lấy tẩy đi có liên quan với phù thủy ký ức. Không người nào nguyện ý trí nhớ của chính mình bị xóa đi. Isia cũng như thế, cho nên nàng phải cố gắng phối hợp hoàn thành sau đó Charlie giao cho hắn nhiệm vụ. Trong phái tư cửa hàng thú cưng, Isia ôm Charlie, nhìn trước mắt cửa hàng, âm thầm cho mình đánh cái khí. một cước bước vào. Há, mỹ lệ nữ sĩ, hoan nghênh quang lâm, chúng ta nơi này có cú mèo, cóc, con nhện, chó, nít rồ, chủng loại phong phú, ngài xem ngài cần muốn cái gì. Isia vừa đi vào cửa hàng, một vị ăn mặc phù thủy bào tuổi trẻ phù thủy liền tiến lên đón. Nước Pháp nam nhân miệng ngọt, không nghĩ tới nam phù thủy sư cũng như thế. Trong lòng trong bóng tối nhổ nước bọt một câu. Isia cười gả lời, ta cần một con cú mèo, đưa cho ta cái kia sắp đi ma pháp trường học đến trường cháu gái. Cú mèo à, mời đến bên này, nơi này có cỏ kiêu, nâu kiêu, điêu kiêu, đại hôi kiêu, tiểu kiêu, góc, sừng, kiêu, cú mèo châu Mỹ, tuyết kiêu cùng cho rừng kiêu. Ngài xem ngài thích loại kia. Nam phù thủy đem Isia dẫn tới dựa vào phía nam cái kia phòng nhỏ. Bên trong treo đầy có chí ít hơn 30 lồng. Trang toàn bộ đều là cú mèo. Isia nhìn một vòng sau. Sau đó chỉ vào một cái lỗ tai thật dài. Nhìn qua xuẩn manh cú mèo nói rằng. Liền muốn này con đi. Mới vừa ở trên đường. Isia hỏi Charlie muốn mua cái gì dạng cú mèo thời điểm. Charlie nói muốn lớn một chút, bởi vì ở Charlie xem ra, lớn một chút, khoảng cách xa tặng đồ thời điểm, sẽ không như vậy vất vả. Có điều Isia khi biết này con cú mèo, là Charlie sau khi trở về muốn tặng cho Alice sau. Tình bạn kiến nghị, tính thực dụng có thể hướng về xếp sau một loạt. Tướng mạo khả năng càng quan trọng một ít. Charlie suy nghĩ một chút. Cảm thấy cũng có đạo lý. Tuy rằng hắn cảm thấy cú mèo dài đều không khác mấy. Thế nhưng dù sao cũng là đưa cho Alice một cô bé lễ vật. Isia cái nhìn khả năng so với hắn càng chuẩn xác chút. Há, một con đáng yêu cú mèo châu Mỹ. Ngài thật là thật tinh mắt. Nam phù thủy lập tức vỗ tay ca ngợi nói, liền, ở trả giá 20 viên Galleon sau, Isia một bên ôm Charlie, một bên mang theo chứa cú mèo lồng, đi ra, trong phái tư cửa hàng thú cưng, ta cho ngươi Galleon nên còn mấy cái, có hứng thú, có thể đi phía trước cái kia phù thủy phòng ăn một ít phù thủy mỹ thực, xem như là ta mời ngươi. Charlie xem Isia từ đầu tới đuôi biểu hiện đều rất tự nhiên. Liền không lại lo lắng nàng bị nhận ra. Kỳ thực một người là phù thủy vẫn là Margot. Ở không có triển khai ma pháp thời điểm. Cũng không phải như vậy dễ dàng phân rõ. Hơn nữa cho dù là phù thủy thế giới. Cũng có cùng Margot như thế. Không có di truyền ma pháp huyết thống, pháo lép, tồn tại. Lại như Hogwarts người gác cổng phiêu như thế. Vì lẽ đó nếu như không phải gặp phải bất ngờ. Có Charlie ở Isia chỉ cần trong lòng tố chất qua ải. Ngụy trang thành một tên phù thủy. Cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Cái kia thật đúng là vinh hạnh cực kỳ. Isia nghe được có thể thưởng thức đến phù thủy thế giới mỹ thực. Cũng là hứng thú. Miệng đầy đồng ý. Liền như vậy. Một người một con mèo cùng một con cú mèo. Ở Paris ma pháp phố cuối đường phòng ăn bên trong. Ăn được nước Pháp ma pháp phố đặc hữu vài loại ma pháp mỹ thực. Mùi vị tương đương kỳ diệu. Mà ngay ở bữa này cơm trưa bên trong. Charlie lại lần nữa dựa vào hắn mạnh mẽ thính lực. Từ sát vách bàn phù thủy nơi đó. Nghe được một cái vô cùng thú vị tin tức. Vậy thì là giới phù thủy lớn nhất phù thủy đoàn xiếc sẽ ở 2 ngày sau buổi tối ở ma pháp phố vị trí trung ương tổ chức xiếc thú biểu diễn. Có người nói bên trong sẽ có rất nhiều chưa từng thấy thần kỳ động vật hiện thân biểu diễn. Mà tin tức này nhường vốn định buổi chiều trở lại giúp Isia tìm tới mấy cái trộm cắp tặc sau liền trở về Anh Quốc. Charlie yên lặng thay đổi kế hoạch. Bởi vì hắn nhớ tới, Neil gặp phải con kia hy hữu ma pháp sinh vật du yêu. Mới bắt đầu chính là bị đoàn xiếc nắm lấy. Có thể hắn cũng có thể từ đoàn xiếc bên trong. Có một ít thu hoạch cũng khó nói. Phải biết, hắn huyết thống dung hợp có thể không nhất định liền một lần. nói không chắc chờ hắn 20 cấp, 30 cấp thời điểm, cũng có thể tiến hành huyết thống dung hợp, nhiều một tay chuẩn bị tổng không sai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.